Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, hết thảy như cũ. Nhị phẩm trúc cơ cảnh, tam phẩm huyết mạch cảnh, tứ phẩm thần lực cảnh. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, Viêm Bắc theo nhất phẩm luyện khí cảnh tăng lên tới tứ phẩm thần lực cảnh. Cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ còn không biết hoảng sợ nước tiểu bao nhiêu người. Phần này thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Người khác liền xem như cố gắng cả đời đều không nhất định có thể đột phá đến tứ phẩm thần lực cảnh. Nhưng Viêm Bắc chỉ dùng ngắn ngủi 10 cái hô hấp, tính cả buổi sáng đột phá nhất phẩm luyện khí cảnh, trong vòng một ngày trọn vẹn đột phá đến tứ phẩm thần lực cảnh, liên tục vượt 4 cái đại cảnh giới. Cuối cùng là bực nào thiên phú mới có thể làm được? Chỉ sợ để Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người bọn họ biết, coi như không muốn tạo phản, tại Viêm Bắc uy áp phía dưới cũng không thể không tạo phản. Lực lượng thật là cường đại, cùng nhất phẩm luyện khí cảnh so ra, chấm tu vi hiện tại đủ để đánh nổ 100 con trâu. Viêm Bắc kích động nói, nghĩ đến trước khi trời tối còn có gấp 100 lần hổ tiên, dương tiên, Ngưu tiên các loại đại bổ chi vật, hai con mắt cũng là một trận sáng ngời, thu liễm thể nội khí tức, tại thần cấp phục chế hệ thống trợ giúp phía dưới, hắn xem ra vẫn là cái kia tay trói gà không chặt đế vương. Một trận gió đều có thể đem thổi ngã, liền xem như đứng tại cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả trước mặt, bọn họ cũng vô pháp phát hiện. Người tới, chấm muốn chuẩn bị tắm rửa. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp. Một phút sau đó, Hồng Bằng mang theo mấy cái tiểu thái giám, dơ lên một cái cự đại thùng gỗ tới, còn có hai cái bị chiếu bao trùm phi tử. Bệ hạ hết thảy như cũ. Hồng Bằng hỏi, như cũ, chiếu em gái ngươi. Viêm Bắc tâm lý nổi giận mắng, ai bảo các nàng hai người tới. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ đây không phải ngươi định xuống quy củ. Ngươi nói mặc kệ từ lúc nào, chỉ cần ngươi tắm rửa, liền muốn có người hầu hạ. Còn nữa, cái này Lưu Phi cùng Vương Phi, không đều là ngươi một mực sủng ái sao? Hồng Bằng không giải thích được nói, hừ, chấm là cao quý cửu ngũ chí tôn, vâng mệnh trời, chỉ là hai cái tàn hoa bại liễu, cũng muốn toàn bộ chiêm lấy chấm đại ái, quả thực cũng là đánh giám. Cho chấm đem hai người bọn họ khiêng xuống đi. Viêm Bắc lạnh mặt nói, bệ hạ mà nói các ngươi hai cái không có nghe thấy, còn không mau một chút đem hai cái này tàn hoa bại liễu khiêng xuống đi. Hồng Bằng cả giận nói, Lưu Phi cùng Vương Phi hai trong lòng người ủy khuất, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bị mấy cái tiểu thái giám mang ra ngoài, mấy người các ngươi làm sao một chút ánh mắt kinh nghiệm cũng không có, còn không đổi hai sạch sẽ phi tử tới. Hồng Bằng nói, Hồng công công, không có sạch sẽ phi tử a, chỉ có một ít tuổi trẻ mỹ mạo cung nữ a. Cái gì không có? Vương Đồng Đạo tên Vương Bát Đản này là như thế nào làm cái này hoàng cung đại tổng quản? Còn không gọi hắn cút ngay tới. Hồng Bằng quát nói, là Hồng công công. Hai cái tiểu thái giám đáp, bệ hạ, người nhìn lão nô an bài như vậy có thể? Hồng Bằng nịnh nọt mà hỏi. Ngoặc kép, Viêm Bắc tâm lý im lặng, người đều thay chấm sắp xếp xong xuôi, chấm còn có thể nói cái gì? Người đi xuống trước đi, chấm muốn yên tĩnh. Viêm Bắc phất phất tay nói, bệ hạ yên tĩnh là ai? Lão nô cái này đem nàng mang đến. Hồng Bằng tò mò hỏi. Ra ngoài. Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, lập tức lui xuống, gây rối đồ chơi, còn hỏi yên tĩnh là ai? Chấm cũng không biết yên tĩnh là ai. Viêm Bắc liếc mắt, đem long bào cởi xuống, tiến vào trong thùng tắm. Những thứ này dục thủy cũng không phải phổ thông dục thủy, bên trong để đó đều là đại bổ chi vật. Phao ở bên trong đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Còn có thể đền bù thân thể thâm hụt, là Viêm Bắc hạ lệnh chuyên môn để thái y viện đám phế vật kia làm. Dễ chịu, Viêm Bắc hài lòng nói. Bệ hạ, lão nô vương đồng đạo cầu kiến. Ngoài điện truyền đến một đạo bén nhọn vịt gọi tiếng. Lăn tới đây, Viêm Bắc nói. Vương đồng đạo coi là thật giống con rùa đen một dạng. Theo trên mặt đất lăn vào. Lão nô có tội, không có hầu hạ tốt bệ hạ, còn mời bệ hạ trách phạt. Vương đồng đạo quỳ trên mặt đất nói. Ngươi cũng biết mình có tội. Nói đi, ngươi phạm vào tội gì? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Vương đồng đạo sững sờ. Chính mình đây chỉ là bình thường thuyết từ. Làm sao lại có tội đây? Bệ hạ đây là không theo như thường lệ lý giải bài a. Lão nô không có hầu hạ tốt bệ hạ. Không có cho bệ hạ tìm kiếm tốt thích hợp phi tử. Vương đồng đạo nói. Phế vật, đồ vô dụng. Ngươi cũng biết mình phạm sai lầm rồi sao? Chấm để ngươi làm hoàng cung đại tổng quản, trưởng quản hoàng cung tất cả thái giám cùng cung nữ. Ngươi phế vật này thế mà liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Từ giờ trở đi, ngươi cái này hoàng cung đại tổng quản không cần làm. Không bằng từ ngươi tới làm cái này hoàng cung đại tổng quản. Viêm Bắc quát nói, bệ hạ không muốn a. Van cầu ngươi lại cho lão nô một cơ hội. Lão nô nhất định sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vương đồng đạo cầu xin tha thứ. Phế vật, còn muốn chấm cho ngươi cơ hội thứ hai. Ngươi làm chấm không chuyện làm. Chơi với ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho chấm lăn ra ngoài. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Cút, hồng ngăng hướng một chạm trước. Bát phẩm duy ngã cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát, hướng về hắn trấn áp tới. Vương đồng đạo nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Cái mông nước tiểu chảy lăn xuống dưới. Có điều hắn lại lưu lại một cái tâm nhãn. Trước tiên đem nơi này phát sinh sự tình, hướng về Nam Cung Nhất Đao bẩm báo. Bệ hạ, người thật để lão nô làm hoàng cung đại tổng quản. Hồng Bằng kích động mà hỏi, nói nhảm, ngươi là lòng chẫm bụng, không cho ngươi làm để ai đi làm. Viêm Bắc tức giận nói, bệ hạ xin yên tâm, lão nô nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nhất định tìm kiếm nghĩ cách tìm tới yên tĩnh người này. Đem nàng mang tới, Hồng Bằng vỗ ở ngực bảo đảm nói, đi, ra ngoài đi. Viêm Bắc vô lực phất phất tay. Là bệ hạ, lão nô cáo lui. Hồng Bằng cung kính lui xuống. Gia Cát, Chính Lượng, Lý Bảo hai người các ngươi hỏa tốc đi các cung bên trong. Tìm kiếm hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử tới. Bất kể là ai, chỉ cần vóc người đẹp, dung mạo tốt, tướng mạo tốt, toàn diện hết thảy mang tới. Nhớ kỹ, nhất định muốn thanh bạch chi thân. Hồng Bằng phân phó nói. Công công đây là, hai người không hiểu, từ giờ trở đi, bản công công đã là hoàng cung đại tổng quản, ngay tại vừa mới vương đồng đạo làm việc bất lợi, bị bệ hạ thật xuống hoàng cung đại tổng quản vị trí. Hai người các ngươi đều là bản công công tâm phúc, nhớ kỹ, nhất định muốn làm tốt việc này, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bệ hạ trước đó ăn nhiều như vậy đại bổ chi vật, muốn đến thể nội hiện tại nhất định vô cùng dày vò. Đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này chính là ta các loại làm nô tài biểu hiện thời điểm. Chỉ muốn hai người các ngươi đem việc này làm xong. Bản công công tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hồng Bằng đắc ý nói. Đa tạ công công vun trồng. Nô tài nhất định trước lúc trời tối làm tốt việc này. Hai người lửa nóng đáp. Đi thôi, ánh mắt sáng lên một chút. Trước khi trời tối, nhất định muốn làm tốt việc này. Hồng Bằng phất phất tay, nô tài cáo lui. Hai người lên tiếng lui xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,